Bất Diệt Long Đế, chương 1548, Thần Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tổ Cường chết một lần, thần khí điện triệt để loạn, một đám luyện khí sư bình thường đều là dốc lòng luyện khí, mặc dù có nhân cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng năng lực thực chiến thấp đến đáng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ có người bắt đầu trốn về sau, những người khác đi theo chạy trốn, kia 100 cái thích khách thừa cơ bốn phía phá hư, khắp nơi phóng hỏa, rất nhanh mỹ lệ thần khí lâu đài tựu biến thành phế tích. Đương nhiên, kia 100 cái thích khách cũng có gần nửa bị giết, dù sao những này thích khách cảnh giới quá thấp, thần khí điện cường giả vẫn có một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đánh chết Giang Tổ Cường về sau tiện tay giết chết một nhóm tử chiến quân sĩ, đại sau vung lên nói. Các huynh đệ, Giang Tổ Cường đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Còn lại thích khách nghe xong lời này, lập tức ẩn vào hắc ám bên trong, hướng bốn phương tám hướng lẩn trốn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thích khách lợi hại nhất hai điểm, một là ám sát, đệ nhị liền là đào mệnh. Vẻn vẹn mấy chục tức thời gian, toàn bộ đều trốn được không còn một mảnh, liền bị giết chết thích khách thi thể đều bị mang đi. Lục Ly xông ra ngoài thành tìm cái không ai địa phương, vận dụng linh ẩn chiến giáp tiến vào ẩn thân trạng thái, hướng phía tây bắc kín đáo đi tới. Còn lại thích khách chết sống hắn mặc kệ, sẽ hay không liên lụy cái này thích khách tổ chức hắn cũng không quản được. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc trước cái này tổ chức thủ lĩnh thu hắn thần nguyên lúc tự biết việc này hậu quả. Đã muốn kiếm cái này 100 triệu thần nguyên, vậy khẳng định muốn đảm đương nhất định nguy hiểm. Sự tình phía sau Lục Ly đã hoàn toàn vô pháp nắm trong tay, hắn hành động lần này kỳ thật có nhất định chỗ sơ suất. Tỷ như hắn vận dụng không gian chi lực cùng không gian xoắn, rất có thể sẽ bị thần tượng tông tìm hiểu ra, nhận định là hắn làm. Anh nợ em một câu yêu thương, biết là hắn làm kỳ thật không có việc gì, liền sợ liên lụy thần khí các sở dĩ Lục Ly mới có thể tốn công tốn sức. Hắn dạng này là vì kiến tạo biểu hiện giả dối, Giang Tổ Cường đắc đội một đại nhân vật bị đại nhân vật tìm sát thủ tổ chức giết chết. Dạng này mặt ngoài cùng thần khí các liền không có bất kỳ quan hệ gì, hội sẽ giảm xuống một chút nguy hiểm, thần khí các năm đó cũng là thần tượng tông phân thế lực thần tượng tông hội sẽ chú ý chút ít ảnh hưởng, đã bên ngoài cùng thần khí các không quan hệ thần tượng tông hẳn là sẽ không tìm thần khí các phiền phức, sẽ chỉ nhằm vào hắn một người, đây chính là hắn mục đích chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, làm hết sức mình, nghe thiên ý, sự tình làm đến tình trạng này, đến tiếp sau sự tình cũng không phải là Lục Ly có thể chi phối. Hắn một đường bôn tẩu, lần nữa cải trang cách ăn mặc đi một thành trì, sau đó một đường truyền thống mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, cái kia chính là phía tây bắc một cái phủ vực biên giới có một tòa coi như nổi danh sơn, Thần Kiếm Sơn. Năm đó hắn vừa mới phi thăng, đối với thần giới rất là lạ lẫm, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ liền là lấy Thần Kiếm Sơn tìm Đấu Thiên Đại Đế. Sau đó cùng theo Đấu Thiên Đại Đế tại thần giới chinh chiến, đánh ra một mảnh bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi hắn không có thần nguyên, cũng không có thân phận ngọc phù, vô pháp vào thành truyền thống. Muốn dựa vào hư không thú bay đi qua cần thời gian mười mấy năm. Đằng sau hắn giết Lăng Phi Độ cũng không dám đi Thần Kiếm Sơn, chỉ có thể đi thần khí các tránh hỏa. Lại đằng sau hắn liền đi U Yến Chi Địa, một mực không có cơ hội đi Thần Kiếm Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, giờ phút này hắn rốt cục có năng lực như thế, cũng đúng lúc không biết đi đâu, đã tới thần giới Nam Bộ không đi Thần Kiếm Sơn nhìn xem kia nói không đi qua. Đương nhiên, hắn không có khả năng quang minh chính đại biểu lộ thân phận đi Thần Kiếm Sơn, vậy sẽ cho Thần Kiếm Sơn mang đến tai nạn. Bên này cự ly Thần Kiếm Sơn kỳ thật cũng không tính quá xa, ngày đêm liên tục truyền tống, cũng liền thời gian 7-8 ngày. Lục Ly không có gấp như vậy đi đường, truyền tống lộ tuyến lơ lửng không cố định mà lại thỉnh thoảng còn đổi trang phục đồng thời còn trên đường nghe ngóng thần khí điện bên kia tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương, thần khí điện gặp công kích điện chủ đem Giang Tổ Cường bị giết, thần khí điện kiến tạo cơ hồ bị hủy, tử thương vài trăm người, việc này rất nhanh truyền khắp thần giới phương Nam. Giống như thần khí điện chỉ là thế lực bình thường, kia rất nhiều người đều sẽ không chú ý, mấu chốt ở chỗ thần khí điện là thần tượng tông phân thế lực này bằng với là đánh thần tượng tông mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, giờ phút này toàn bộ thần giới cũng đang thảo luận Lục Ly sự tình, thần tượng tông điều tập vô số người thỉnh động mấy cái đại tộc cùng mấy tên sát thủ tổ chức. Đồng thời thần giới đông bộ bên kia rất nhiều thần tông phù quân đều xuất động nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, Lục Ly tựa hồ theo bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại thần khí điện bị công kích, thần tượng tông lần nữa bị đánh mặt, tứ đại siêu thần thế lực một trong, bị lặp đi lặp lại đánh mặt thật được không? Anh nợ em một câu yêu thương, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mọi người cũng vui gặp vui người thần tượng tông xảy ra chuyện. Bọn hắn không có năng lực này cùng đảm lượng khiêu khích thần tượng tông, có người dám làm, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, cũng có người trong bóng tối hoài nghi, việc này có phải hay không Lục Ly làm. Dù sao Lục Ly tại thần giới đông bộ mất tích, sau đó thần giới nam bộ thần tượng tông một cái phân thế lực bị tập kích, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, lại nói tại thần giới dám tìm thần tượng tông phiền phức người thật đúng là ít càng thêm ít, giờ phút này thần tượng tông ngay tại nổi giận bên trong, ai sẽ đi nhổ răng cọp. Anh nợ em một câu yêu thương, các loại ngờ vực vô căn cứ, các loại suy đoán, các loại nghị luận, việc này khuếch tán tốc độ tự nhiên là nhanh, người người đều đang nghĩ thần khí điện đến cùng cái nào thần bí đại nhân vật làm, vẫn là Lục Ly làm. Tự nhiên cũng liền không ai đi quan tâm kia nho nhỏ thần khí các đều nhanh giải tán, rất nhiều người thậm chí đều quên. Anh nợ em một câu yêu thương, rất tốt, tại một cái trong trà lâu nghe một đám người thảo luận về sau, Lục Ly có chút an tâm. Giết một cái giang tổ cường là chuyện nhỏ, liền sợ việc này liên lụy thần khí các, chỉ cần không ai để ý thần khí các, mục đích của hắn tựu đạt đến. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly một đường truyền tống mà đi, truyền tống mấy ngày sau, hắn đã tới một cái phủ vực mặt trời mới mọc phủ. Theo trên bản đồ đến xem, thần kiếm sơn tại ánh ban mai phủ cùng phía tây tuyên chúc mừng phủ chi gian, bên này có một vùng núi, nhìn địa đồ bên kia còn có mấy cái thế lực nhỏ. Hẳn là hai cái phủ vực chỗ giao giới, vừa vặn có động thiên phúc địa nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Ly tiến vào truyền tống trận, một thành trì truyền tống mà đi, đồng thời hắn bắt đầu trong bóng tối dò xét, nhìn xem phải chăng có người theo dõi. Hắn hiện tại thế nhưng là ôn thần, cũng đừng đem tai nạn mang đến thần kiếm sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hào tốn nửa ngày thời gian, Lục Ly đã tới một tòa thành nhỏ, tại đi phía tây đi liền là hai phủ chỗ giao giới, cũng chính là thần kiếm sơn chỗ. Lục Ly tìm cái địa phương nghỉ ngơi, một là hắn muốn dò xét thoáng cái tin tức, thứ hai là nghĩ tra xét rõ ràng dưới có không có người theo dõi, đệ tam tự nhiên là bình phục thoáng cái cảm xúc nghỉ ngơi tốt sau lại đi gặp đấu thiên giới tổ thần, đấu thiên đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Dò xét một phen, xác định không ai theo dõi, Lục Ly nghỉ ngơi một canh giờ tìm người phục vụ hỏi thăm thoáng cái tin tức, đạt được tình huống lại cũng không tốt. Thần kiếm sơn cô lập núi lại, mà lại phong rất nhiều năm, những năm này chưa bao giờ gặp thần kiếm sơn bất luận kẻ nào ra. Thần kiếm sơn bên kia mở ra một cái cường đại cấm chế, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ đấu thiên đại đế gặp cái gì nguy cơ đến bây giờ còn không có giải trừ. Lục Ly nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ hắn trước khi phi thăng đấu thiên đại đế hạ xuống phân thần, nói muốn bế quan một đoạn thời gian, không nghĩ tới thế mà cô lập núi lại thời gian dài như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Ly đổi lại một bộ trường bào, ngụy trang thành một cái bình thường thanh niên, lặng yên ra khỏi thành hướng thần kiếm sơn kín đáo đi tới. Thần kiếm sơn phong sơn đối với hắn mà nói cũng không tính sự tình, nếu như hắn nghĩ phá thần kiếm sơn cấm chế nhẹ nhõm có thể phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hào tốn hai canh giờ, Lục Ly rốt cục đứng ở thần kiếm sơn phía dưới, hắn khuôn mặt trở nên hơi có chút kích động lên. Không chỉ là lập tức có thể gặp đến đấu thiên đại đế, còn có thể thông qua đấu thiên đại đế liên hệ đấu thiên giới địa hoàng giới cùng Lục Nhân Hoàng, Bạch Thu Tuyết bọn người bắt được liên lạc hỏi thăm thoáng cái gia nhân tộc người tình huống. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.